and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 264, Phong Bế Lối Đi. Mà này chút long lực lại tựa hồ như là có ý thức, tại cảm nhận được Lam Hiên Vũ không chịu nổi tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản cuồng bạo vô cùng long lực trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa dâng lên. Tựa như là trước một cái chớp mắt vẫn là sông lớn Trường Giang, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành róc rách dòng suối. Không ngừng tràn vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể, nhưng lại phải biến đổi đến mức ôn hòa rất nhiều. Toàn bộ long lực sảnh đều biến thành nồng đậm bảy màu, ở đây tất cả long tộc, thân thể cũng đều tùy theo bị phù lên thành thất thải. Năng lượng kinh khủng trong không khí bồi hồi, khuấy động, lệnh hết thảy long tộc thân thể, cũng không khỏi run rẩy lên. Cho dù là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cũng không ngoại lệ, nhưng La Lan cũng không có vì vậy mà kinh hỉ. Bởi vì này chút long lực với hắn mà nói chủng loại nhiều lắm, cũng quá mức hỗn tạp. Mặc dù như thế nồng đậm, mãnh liệt, nhưng hắn mong muốn hấp thu lại cũng không thích hợp. Hết thảy long tộc sở thuộc, lập tức rời đi. La Lan khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, long lực sảnh đại môn mở ra. Hắn hai tay vung lên, cuốn lên hết thảy long tộc, chen chúc mà ra, bao quát Bạch Tú Tú ở bên trong. Tất cả đều ra long lực sảnh. Cửa lớn đóng cửa, chỉ có La Lan chính mình lưu lại. Lúc này vị này mặc khủng long kỵ sĩ, trong nội tâm cũng là chê kinh thiên gợn sóng. Long lực sảnh mở sảnh nghi thức hắn cũng không phải tham gia qua lần một lần hai. Có thể là, tuyệt đối không có lần nào mở sảnh nghi thức có thể dẫn tới long lực sẽ khủng bố như thế. Toàn bộ long lực sảnh bên trong long lực đã nồng đậm như thể lòng, mấu chốt là đủ loại thuộc tính đều có. Thậm chí là không cực hạn Vu Lam cái kia thất thải long lực bên trong ẩn chứa thuộc tính, còn có mặt khác đủ loại thuộc tính cũng ở trong đó à. Chúng nó tựa hồ cũng là không kịp chờ đợi mà đến. Tất cả đều hướng Lam dâng chào mà đi. Tại cái kia một cái chớp mắt, La Lan đều cảm thấy Lam chỉ sợ là muốn không chịu nổi. Có thể là, Lam Hiên Vũ thân thể mặc dù đang run rẩy, nhưng hắn nhưng là gánh chịu xuống tới. Hắn có thể chịu được, lại không có nghĩa là mặt khác long tộc cũng có thể chịu được. La Lan phát hiện không ổn, lúc này mới lập tức đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi cửa. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị này chút cuồng bạo long lực xé nát. Kinh ngạc tại La Lan trong lòng thật lâu không đi, hắn hiện tại cũng không dám nhường những cái kia hỗn tạp long lực xông vào trong cơ thể mình. Tự thân long lực phóng thích, tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ, lúc này mới ngăn cản này chút long lực xâm lấn. Hắn có chút khẩn trương hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại. Lúc này Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn bị những cái kia màu sắc rực rỡ long lực thôn phệ. Từ bên ngoài đã không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Chỉ có chỗ dựa thần thức mới có thể cảm giác được trạng thái của hắn bây giờ. La Lan kinh ngạc dần dần biến thành kinh ngạc, tại hắn cảm giác bên trong Lam, thân thể đã đình chỉ run rẩy. Càng thêm kỳ dị chính là, Lam chung quanh thân thể những long lực đó, cứ việc vô cùng cuồng bạo, có thể là, tại lân cận nàng thân thể thời điểm, lại trở nên ôn hòa dâng lên, chẳng qua là từng tia từng sợi chui vào đến nàng trong thân thể, cũng không có lại tiếp tục nóng nảy phá hư cái gì. Mà lúc này thân ở trong đó Lam Hiên Vũ, lại là lông mày nhíu chặt. Long lực theo vừa mới bắt đầu cuồng bạo trở nên ôn hòa lại, đã là hắn có thể thừa nhận được ở. Không ngừng hấp thu này chút long lực ở trong cơ thể mình ngưng tụ, từ đó khiến cái này long lực chứa đựng xuống tới. Long lực mặc dù hỗn tạp, nhưng ở của hắn huyết mạch chi lực loại bỏ dưới, chỉ có tinh thuần nhất một bộ phận mới có thể bị hấp thu tiến đến. Nếu như là trước đó long lực sảnh tu luyện, hắn là không sẽ làm như vậy, bởi vì long lực ban đầu liền có hạn, cho dù là hơi kém một chút long lực cũng là có thể hấp thu à. Hắn hấp thu không có hiệu quả, đồng bạn cũng là có trợ giúp. Có thể bây giờ lại không giống nhau, tới long lực thật sự là nhiều lắm, nhiều đến thân thể của hắn căn bản chứa đựng không dưới, làm sao áp xúc đều khó có khả năng chứa đựng dưới. Tự nhiên là muốn thủ kỳ tinh hoa. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy phi tốc lớn mạnh, huyết mạch chi lực thông qua huyết mạch vòng xoáy tiến hành áp xúc, nỗ lực ở trong người chứa đựng. Mà đây đối với Lam Hiên Vũ tới nói còn không phải vấn đề lớn nhất, thân thể của hắn đã không thống khổ, nhưng tinh thần chi hải lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Làm những cái kia khổng lồ long lực tràn vào về sau, rất nhanh Lam Hiên Vũ liền phát hiện, một chút tinh thần ý thức cũng theo đó hướng trong đầu của hắn xuyên tới. Này chút tinh thần ý thức đều vô cùng đơn giản, tựa hồ chỉ có một ít bản năng, tràn đầy đối với hắn yêu thích cùng ước mơ. Vừa mới bắt đầu chúng nó tới thời điểm, trước tiên liền chui vào đến Lam Hiên Vũ trên cổ tay vòng tay bên trong đi. Thế nhưng, khi chúng nó đi qua vòng tay lại tiến vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể về sau, tựa hồ là cảm nhận được hắn huyết mạch năng lượng, như thế rất tốt, không đi. Này chút tinh thần ý niệm dồn dập hướng Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong vọt tới, tựa như là khách du lịch, không phải muốn đến xem, thậm chí là có mấy phần triều thánh cảm giác. Một hai cái lời dĩ nhiên không có vấn đề, Nhưng chính là tại này trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ cũng không biết vọt tới nhiều ít tinh thần ý niệm, khiến cho đầu óc của hắn đều muốn nổ tung như vậy. Một cái kia cái tinh thần ý niệm cũng không tính là quá mạnh, nhưng cấp độ lại tựa hồ như là cực cao. Chúng nó tại cảm nhận được Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong, lập tức chui vào bên trong, ở bên trong vẫy vùng dâng lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình đã vô pháp suy tư, quá nhiều tinh thần ý niệm tràn vào, truyền đến mặc dù đều là cảm giác thân thiết, nhưng cũng làm cho hắn bắt đầu có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, tại hắn tinh thần chi hải bên trong, một tiếng kéo dài tiếng long ngâm vang lên, một đầu thật nhỏ hắc long lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tiếng long ngâm khuấy động, tại Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong bồi hồi. Những cái kia tinh thần ý niệm tựa hồ là nhận lấy tiếng long ngâm dẫn dắt, từng cái dần dần an tĩnh lại, đều tại lắng nghe cái kia tiếng long ngâm bên trong sóng ý niệm. Chúng nó đàng hoàng xuống dưới, Lam Hiên Vũ cũng có thể đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, hắn trong tai đột nhiên truyền đến la lan thanh âm. Phong bế lối đi. Dùng cảm giác của ngươi đi phong bế lối đi, đủ nhiều. La lan thanh âm bên trong mang theo vài phần vội vàng. Long lực sảnh một khi mở ra, đồng thời cử hành mở sảnh nghi thức. Như vậy, thì tương đương với là một kiện thần khí nhận chủ. Chỉ có chủ nhân mới có thể đi điều khiển, hoặc là chủ nhân thiết lập một chút mật pháp đi điều khiển. Thuộc về thành thị long lực sảnh, tự nhiên đều là có mật pháp điều khiển, nắm giữ tại trong tay thành chủ. Mà này loại tư nhân long lực sảnh, tự nhiên là muốn chủ nhân tự mình mở ra hoặc là đóng cửa mới được. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác mình muốn không chịu nổi, vội vàng tập trung tinh thần, dẫn dắt pháp trận. Đem vũ trụ thạch câu thông cái kia cái lối đi chậm rãi khép kín. Nhưng hắn đóng cửa thời điểm đều có chút khó khăn. Thật sự là tràn vào long lực quá mức cường thịnh. Này chút long lực đều là không kịp chờ đợi muốn đi vào giống như. Từng cái chen chúc mà vào. Phi tốc dâng trào. Thật vất vả. Long lực sảnh vũ trụ thạch mới tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, gần như đè ép, đem lối đi đóng cửa. Mặc dù như thế, toàn bộ long lực sảnh bên trong, vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm long lực gợn sóng. Thuần hậu long lực mặc dù chủng loại phong phú, nhưng lại vô cùng hài hòa, dùng Lam Hiên Vũ thân thể làm trung tâm đang lặng lẽ xoay tròn lấy. Theo la lan góc độ đi xem, này tòa thật to long lực sảnh bên trong, Lam ngồi ở chỗ đó, chung quanh là một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy vần quanh tại nàng bên người. Nàng chính là cái này vòng xoáy cái phễu trung tâm, cũng là dưới đáy. Những cái kia phức tạp tinh thần ý niệm nương theo lấy long lực sảnh đóng cửa mà dần dần biến mất. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể trọn vẹn trướng lớn hơn một vòng. Cả người đều ở vào một loại bành trướng lúc nào cũng có thể nổ tung cảm giác. Bình thường hắn hy vọng nhất liền là có đủ nhiều long lực, có thể lần này long lực nhiều lắm, cũng là chịu không được a. Này chút long lực thuộc tính phong phú, nhưng luận độ tinh khiết cùng với hắn cần, đều kém xa thăng long đài bên trên long thần năng lượng. Có thể thắng ở số lượng nhiều a. Như thế đông đảo long lực, tuyệt đối phải so sinh mệnh năng lượng mạnh hơn nhiều, mà lại dù sao cũng là long lực thuộc tính. Dùng tới tu luyện coi như không như long thần năng lượng, có thể bằng vào khổng lồ số lượng, ít nhất duy trì Lam Hiên Vũ kéo dài tu luyện là không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ lúc này căn bản không dám buông lỏng, không có từ bên ngoài đến long lực, có thể long lực sảnh trước mắt long lực vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Này đều đã là hắn muốn không chịu nổi. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan ở thời điểm này ra tay rồi. Hai tay của hắn tại trước người mình một vòng. Lập tức, một đoàn màu xanh sẫm long lực xuất hiện. Này màu xanh sẫm long lực hóa thành vòng xoáy. Phóng xuất ra mạnh mẽ lực hấp dẫn. Dẫn dắt trong không khí khổng lồ long lực hướng phía phương hướng của hắn dâng trào mà đi. Long lực chui vào màu xanh sẫm vòng xoáy về sau. Lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Một lát sau, long lực sảnh lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc trước khổng lồ long lực đã là không còn sót lại chút gì. Lam Hiên Vũ cũng một lần nữa hiện thân tới. Lúc này nàng, tóc dài có chút tán loạn, cả người thân thể đều bành trướng gấp hai lần. Bản thể, la lan thanh âm vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, đúng à. Tại võ hồn chân thân trạng thái, chính mình năng lực chịu đựng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, làm sao đem cái này quên. Ngay lập tức, hắn không chút do dự phóng xuất ra chính mình long thần chân thân. Bảy màu cự long lập tức xuất hiện tại long lực sảnh trung ương. Nương theo lấy phóng xuất ra võ hồn chân thân, trong cơ thể hắn khổng lồ long lực cũng cuối cùng có chỗ, hướng thân thể toàn thân lan ra, cũng làm cho Lam Hiên Vũ cuối cùng là có thể buông lỏng mấy phần. Tại tự thân huyết mạch chi lực dẫn dắt dưới, này chút xuyên vào thân thể về sau long lực bắt đầu chậm rãi thấm vào ở trong người. Chỉ cần hắn duy trì võ hồn chân thân trạng thái, này chút long lực bừa bãi tàn phá liền sẽ không còn có vấn đề. Ăn quá no à. Lam Hiên Vũ hiện tại liền là loại cảm giác này. Nhưng nương theo lấy trạng thái thân thể bình ổn xuống tới, trong lòng của hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Không hề nghi ngờ, hắn mở sảnh nghi thức là phi thường thành công. dẫn tới khổng lồ như thế long lực năng lượng, đối với hắn tương lai tu luyện có lợi thật lớn. Trọng yếu nhất chính là, khổng lồ như thế long lực, đi qua chuyển hóa về sau, cho đồng bạn tôi thể cũng đầy đủ à. Mà chính hắn, cũng có thể lợi dụng này chút long lực tới tôi thể. Mặc dù không như long thần năng lượng như thế có thể trực tiếp tăng lên hắn huyết mạch, nhưng hắn hiện ở phương diện này còn thật không dám vượt quá giới hạn tăng lên. Bằng không mà nói, hắn sợ chính mình áp chế không nổi tu vi, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Toàn thể tới nói, mở sảnh nghi thức vẫn là vô cùng thành công. Hiệu quả chuyện tốt, còn ngoài Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu. Miễn cưỡng khống chế lại trong cơ thể sao động long lực, Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía La Lan. Hiện ra bản thể hắn, La Lan tại trước mặt liền có vẻ hơi nhỏ bé. Đa tạ La Lan đại nhân. Lam Hiên Vũ cung kính nói. Không có La Lan tại, hắn thật đúng là phải có phiền toái. Khổng lồ như vậy long lực, thật có khả năng đem hắn no bạo. Lúc này La Lan lại là lông mày cau lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trầm giọng nói, Lam, ngươi mở sảnh nghi thức tình huống có chút đặc thù, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thoạt nhìn, chúng ta rất có thể còn đánh giá thấp ngươi huyết mạch cấp độ. Lam Hiên Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, mở sảnh nghi thức dạng này không bình thường sao? La Lan nói, bình thường mở sảnh nghi thức là không thể nào dẫn tới nhiều như vậy long lực, tại cùng long giới câu thông về sau, dẫn tới long lực cũng sẽ không như thế hỗn tạp mà khổng lồ. Bằng vào ta tại long giới kinh nghiệm, vừa mới ngươi mà đưa tới long lực, cơ hồ đã bao hàm toàn bộ long giới hết thảy thuộc tính. Nói cách khác, long giới bên trong hết thảy năng lượng đối ngươi cũng là công nhận. Này cũng có chút đặc thù, mà lại khổng lồ như thế long lực, tại ngươi hấp thu thời điểm, lại ngược lại trở nên ôn hòa dâng lên. Long lực bản thân ý thức chỉ có bản năng phản ứng, nói cách khác, bọn chúng bản năng đối ngươi cũng là ở vào một loại tán thành bên trong. Ngoại trừ ngươi huyết mạch đủ mạnh đến hấp dẫn bọn họ bên ngoài, ta nghĩ không ra một cái khác khả năng. Lam Hiên Vũ nói, vậy cái này là tốt là xấu đâu? La Lan nói, đối với ngươi mà nói tự nhiên không là chuyện xấu. Chẳng qua là ngươi tại quá trình hấp thu bên trong nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên bởi vì long lực quá mức hỗn tạp mà ảnh hưởng đến chính mình huyết mạch. Nhưng sự biến hóa này có chút quá lớn. Như vậy đi, có quan hệ với lần này mở sảnh nghi thức tình huống, ta sẽ vì ngươi giấu giếm xuống tới, các ngươi đối ngoại cũng phải ẩn giấu. Bên này tộc nhân ta đều sẽ can dặn. Hết thảy cũng chờ ngươi tương lai thành thần về sau lại nói. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu hắn ý tứ. La Lan là coi hắn là làm người một nhà. Chính mình huyết mạch cấp độ có khả năng mạnh hơn, vậy liền mang ý nghĩa tương lai chính mình trưởng thành không gian lớn hơn. Thật là có thể trở thành thiên long thủ tọa người thừa kế loại trình độ kia. Ở trên người hắn, La Lan thấy được càng nhiều hy vọng. Nhưng càng như vậy, hắn khẳng định là càng không hy vọng mình bị long kỵ khác sĩ tiếp cận. Cũng không hy vọng thiên long hội đối với mình có càng nhiều quan tâm. Tự nhiên là phải ẩn giấu hạ chính mình tình huống thật tốt nhất. Đối với cái này Lam Hiên Vũ tự nhiên là vui thấy hắn thành, điệu thấp tu luyện, tăng lên tự thân, mới là hắn hy vọng nhất. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ khẩn thiết nói ra. La Lan nói, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện, bên này cũng không có cái gì chuyện. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau lại mở ra long lực sảnh thời điểm, phải kịp thời đóng cửa, không muốn dẫn tới quá thừa long lực. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Vâng, ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ vội vàng nói, La Lan đại nhân, ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không. La Lan nói, ngươi nói. Lam Hiên Vũ nói, trước đó tại Thăng Long Đài bên trên lúc tu luyện, dẫn tới cái chủng loại kia thất thải long lực lệnh huyết mạch của ta sinh ra tiến hóa. Ta phát hiện, loại kia long lực mới là nhất có thể trợ giúp ta tu luyện tiến bộ. Không biết chờ ta chuẩn bị đột phá thần cấp thời điểm, có thể hay không lại đi Thăng Long Đài bên trên, là ở chỗ này đột phá. Có thể chứ. La Lan cười nói, ngươi cũng là sẽ tìm địa phương. Nói đến, ngay cả chúng ta đều muốn ghen ghét cơ duyên của ngươi. Loại kia năng lượng bảy màu nhìn qua thuộc tính phong phú, nhưng là một loại cực kỳ tinh thuần, đồng thời cấp độ cực cao năng lượng. Nhìn qua hỗn tạp, nhưng trên thực tế nội bộ năng lượng lại là hỗ trợ lẫn nhau, tự xưng tuần hoàn. Cùng ngươi vừa mới long lực sảnh dẫn tới long lực là hoàn toàn khác biệt. Đúng là cấp độ cực cao đồ tốt. Đối với cái này, không chỉ là ta, hết thảy long kỵ sĩ đều có chỗ ngấp nghé. Có thể hay không để cho ngươi ở nơi đó tiến hành đột phá, ta hiện tại còn không thể khẳng định. Nhưng ta sẽ hướng thiên long hội đệ trình. Thỉnh thủ tọa phê chỉ thị. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy, khả năng còn là rất lớn. Dù sao, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, làm ngươi thành thần thời điểm, có hay không có thể tiến một bước kích thích Thăng Long Đài nội bộ năng lượng, mà kích thích qua đi. Này chút Thăng Long Đài nội bộ năng lượng có thể hay không bị tốt hơn kích phát ra đến, thậm chí là bị ngươi dẫn dắt ra tới. Nếu nói như vậy, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt, cho nên, ta cảm thấy thủ tọa đồng ý khả năng không nhỏ. Từ hôm nay ngươi mở ra long lực sảnh tình huống đến xem. Nếu như ngươi có thể đi long giới một chuyến, hẳn là cũng sẽ có chỗ tốt. Bất quá, ngươi trước vững chắc một thoáng huyết mạch đi. Chờ ngươi huyết mạch tiến hóa hoàn toàn ổn định lại, có thể tới tìm ta. Ngươi là thăng long đại tái quán quân, là có đi long giới cơ hội. Đến lúc đó ta đi chung với ngươi. À, cái kia thật sự là quá tốt. La Lan đại nhân, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài mới tốt. Lam Hiền Vũ kích động nói. Hắn này xúc động cũng không hoàn toàn là giả vờ, nhiều ít vẫn là có chút chân tình thực cảm giác. Theo ban đầu nhìn thấy La Lan cho tới bây giờ, vị này mặc khủng long kỵ sĩ đúng là vẫn luôn đang giúp hắn. Là chân chính đưa hắn xem như người một nhà. Đi tới long giới sẽ xuất hiện tình huống như thế nào Lam Hiền Vũ hiện tại cũng không cách nào dự báo. Theo vừa mới long lực sảnh cùng long giới câu thông hắn liền có thể cảm giác được. Chờ chính mình đi long giới, còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có dạng này một vị siêu thần cấp cường giả che chở, tính an toàn tự nhiên là sẽ lớn hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, cũng có thể làm cho mình không cần lo lắng như vậy thiên long thủ tọa tình huống. Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như thế. Người tốt nhất tu luyện, làm thêm tích lũy chính là, tại ngươi dự định đột phá trước đó, nhất định muốn nói trước cho ta. Ta bình chắc về sau, ngươi mới có thể đột phá, hiểu chưa? La Lan trầm giọng nói ra. Đúng, nhất định đợi ngài phê chuẩn về sau ta mới làm đột phá. Ta nhất định sẽ nỗ lực áp chế. Lam Hiền Vũ chặn lại nói. La Lan đối nàng đáp lại vẫn là rất hài lòng. Hắn kỳ thật tương đối lo lắng chính là Lam tính cách quá mức lãnh ngạo, nhất là thu hoạch được Thăng Long đại tái quán quân về sau, tâm tính sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Lam chẳng những không có bởi vì thu hoạch được quán quân mà kiêu ngạo, mà lại cùng hắn còn muốn càng thêm thân cận mấy phần. La Lan nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt tùy theo trở nên ôn hòa mấy phần, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dùng thân phận địa vị của hắn, có mấy lời vẫn là không quá thích hợp chủ động nói. Tốt, ngươi tu luyện đi. Ta đi trước. Vâng, cung tiễn La Lan đại nhân. Bóng mờ lóe lên, La Lan hư không tiêu thất. Toàn bộ long lực sảnh bên trong cũng chỉ còn lại có Lam Hiền Vũ chính mình. Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, trong cơ thể hắn lúc này long lực thật sự là nhiều lắm. Trước muốn hấp thu một chút mới có thể gần một bước vững chắc xuống. Long lực sảnh hoàn thành, mà lại có thể hấp dẫn tới khổng lồ như thế long lực, đối với hắn tu luyện trợ giúp thật sự là quá lớn. La Lan cũng không biết là Lam Hiền Vũ bởi vì lúc trước tại Thăng Long Đài bên trên chứa đựng hàng loạt long thần năng lượng, cho nên hôm nay hấp thu long lực vẫn là ít, bởi vì trong thân thể chứa đựng không được. Mà lại bởi vì có La Lan tại, tâm bảo thú cũng không dám trắng trợn giúp hắn hấp thu. Bằng không mà nói, hôm nay này chút long lực cũng không đến mức làm hắn giật gấu vá vai. Long lực sảnh bên ngoài, La Lan lăng không hiển hiện. Lúc này, ở đây rất nhiều long tộc nhóm cả đám đều có vẻ hơi chật vật. Trước đó long lực trùng kích, đều làm bọn hắn tương đương thống khổ. Thật sự là vừa đưa ra long lực quá mức khổng lồ. Thần cấp độ còn khá hơn một chút, có thể là, này hỗn tạp long lực bọn hắn cũng không dám trực tiếp hấp thu. Lúc này từng cái đang cố gắng cùng này chút long lực làm chống lại đây. La Lan vừa sải bước ra, đi vào Nghiêm Trình bên người. Lúc này Nghiêm Trình mặt ngoài thân thể đều bịt kín một tầng bảy màu, bản thân lại cũng sớm đã hôn mê. Thân là trung vị long tộc, hắn tự nhiên là ở đây hết thảy trong long tộc thiên phú yếu nhất một cái. Nếu như không phải là bởi vì cùng Lam Hiền Vũ ở giữa chủ phó khế ước, vừa mới cái kia khổng lồ long lực rất có thể đối với hắn liền là chí mạng. La Lan nhấc tay nhẹ vẫy, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ khí lưu sẽ nghiêm trị trình trong cơ thể bị hút nhiếp ra tới. Đây đều là Nghiêm Trình không hấp thu được phức tạp long lực. Đem những này hỗn tạp long lực dẫn dắt ra đến, đối với hắn ngược lại là có trợ giúp, sẽ không còn có nguy hiểm. Hoàng Đạo Kỳ cảm nhận được cái gì, mở hai mắt ra, thấy La Lan sau hắn vội vàng đứng dậy. La Lan đại nhân. La Lan hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, người hậu đại bên trong, đúng là không có cái gì xuất sắc a. Hoàng Đạo Kỳ xem nhìn mình một đám con cái. Lúc này từng cái chật vật không chịu nổi, liền tu vi cao nhất Hoàng Nguyên Lãng, cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, người ta ổn định ngồi ở chỗ đó, yên lặng điều chỉnh long lực, loại bỏ lấy hỗn tạp long lực cho mình sử dụng, nỗ lực hấp thu. La Lan đại nhân, ta. La Lan khoát tay áo, nói, không cần giải thích. Đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Ít nhất, ngươi có thể sinh ra dòng dõi, phương diện này, so ta liền mạnh hơn nhiều. Chuyện thế gian, không có cái gì là tuyệt đối tốt, cũng không có cái gì là tuyệt đối không tốt. Tại một số thời khắc, kỳ thật ta cũng là hết sức hâm mộ ngươi. Ngươi đây không phải còn thu cái không sai con gái nuôi sao? Đáng tiếc, ta nhưng không có. Vừa nói, ánh mắt của hắn không khỏi hướng Long Lực sảnh phương hướng nhìn lại. Hoàng Đạo Kỳ trong lòng hơi động, lập tức hiểu La Lan ý tứ, chặn lại nói, dùng thân phận địa vị của ngài, bình thường tộc nhân thế nào có tư cách cùng ngài nhận thân. Ta xem, Lam đứa nhỏ này không sai, nàng cũng một mực hướng ta biểu thị, đặc biệt cảm tạ ngài, đối với ngài tràn đầy ngưỡng mộ chi tình đây. La Lan mỉm cười, hắn biết Hoàng Đạo Kỳ đã sáng ý tứ của mình, nhẹ gật đầu. Nói, Lam là nhân tài hiếm có, tương lai của nàng, lại so với trong tưởng tượng của ngươi đi càng xa. Có lẽ, sẽ đi đến một cái ngay cả ta đều muốn ngưỡng mộ trình độ. Hôm nay Long Lực sảnh phát sinh hết thảy, ngươi cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, người nào cũng không thể truyền ra ngoài, cũng không nên quấy rầy nàng tu luyện. Nàng có bất kỳ cần đều thỏa mãn nàng. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cần lắng đọng đầy đủ, ta tin tưởng, nàng sẽ mang lại cho tất cả chúng ta kinh hỉ. Nghe La Lan, Hoàng Đạo Kỳ lập tức giật mình, La Lan tính cách hắn lại biết rõ rành rành. Vị này tại Long Kỵ Sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về tính cách nội liễm, càng là tuyệt sẽ không dễ dàng khen người. Đối Lam đánh giá vậy mà lại cao đến trình độ như vậy, cũng là hoàn toàn ra khỏi Hoàng Đạo Kỳ ngoài ý liệu. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây đương nhiên là chuyện thật tốt à. Hoàng Đạo Kỳ cảm thấy, vận khí của mình thật chính là tốt đến bạo dạp. Lam có thể là cùng gia tộc có ngàn năm khế ước. Có phần quan hệ này, lại thêm Tú Tú là chính mình con gái nuôi. Tương lai nếu là nàng trưởng thành đến chính mình cũng muốn ngưỡng vọng trình độ, đối với gia tộc tới nói, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Ta hiểu rõ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Vũ trụ, hư ảo thế giới bên trong, màu bạc chim lớn dương cánh bay cao. Bay lượn tại vô cùng mênh mông vũ trụ bên trong. Cái kia dĩ nhiên không phải chân chính chim. Mặc dù có mạnh mẽ, vũ trụ sinh vật cũng có thể ở trong không gian tự do bay lượn. Nhưng giống nó dạng này còn có thể ẩn thân nhường bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn đều không thể dò xét đến vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Ngân giáp đại bằng chiến hạm thật rất lớn, đủ để cùng tàu chiến đấu sánh ngang thể tích, coi như là dung nạp hơn vạn tên lính đều không có vấn đề gì cả. Mà giờ này khắc này, chiếc chiến hạm này bên trong cũng chỉ có hai người. Mà hai người kia còn tụ tập tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Đây là một gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ không lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông, còn có một cái phòng vệ sinh riêng. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang ngồi ở trên giường, hai chân rũ xuống bên giường, mái tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, bày ra tại giường của mình phía trên. Mà liền tại trước người nàng, Đường Vũ Lân đang ngồi xổm ở nơi đó, tay cầm tại nàng trần trụi hai chân bên trên xoa nắn. Rửa chân trong chậu nhiệt độ nước tại Đường Vũ Lân khống chế dưới. Từ đầu tới cuối duy trì tại tương đương thoải mái dễ chịu trình độ. Cổ Nguyệt Na trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn xem cái kia nghiêm túc cho mình rửa chân nam nhân, ánh mắt cũng có chút ngây dại. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn đi, ngân giáp đại bằng chiến hạm tự nhiên cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sinh thái chiến hạm chỗ tốt lớn nhất, ngay tại ở có khả năng thông qua tinh thần lực trực tiếp điều khiển. Tới Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân loại trình độ này, thần thức, căn bản không cần đến phòng điều khiển chính đi. Chỉ cần phân ra một sợi thần thức là có thể điều khiển cả tàu chiến hạm. Bọn hắn dùng thời gian một ngày, thông qua thần thức cảm giác cùng liên thông, liền đã hiểu chiếc chiến hạm này hết thảy công năng cùng điều khiển phương thức. Hiện đang phụ trách điều khiển chính là Đường Vũ Lân, đang ở nhường ngân giáp đại bằng chiến hạm hướng phía Thiên Long Tinh phương hướng chậm rãi tới gần, nhưng lại bảo trì tại khoảng cách nhất định lên. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ hai cho Cổ Nguyệt Na rửa chân, lần trước vẫn là tại hành tinh mẹ lên. Trèo lên chiến hạm về sau, bởi vì nhiều người mà lại lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhi tử. Đường Vũ Lân cũng không có nhắc lại ra. Nhi tử đi, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ thế giới, Đường Vũ Lân lập tức liền tới lấy lòng. Vẫn như cũ là lấy tên đẹp ngâm chân bắt đầu, sau đó hắn liền bắt đầu tự mình cầm đao. Không sai biệt lắm là được rồi. Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói ra. Ân. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, cũng không có phải kết thúc thanh tẩy cảm giác. Cổ Nguyệt Na hơi thu lại chính mình chân, ngươi không cảm thấy làm như vậy hết sức mất mặt sao? Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gương mặt ngạc nhiên, mất mặt. Ném người nào? Ta cho lão bà của mình rửa chân. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chứng minh chúng ta ân ái à? Ai là lão bà của ngươi? Cổ Nguyệt Na trừng mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ nói. Trước kia là... Hiện tại tạm thời còn không phải. Từ từ sẽ đến, không vội. Đường Vũ Lân vội vàng khẽ cười nói, lại đem chân của nàng kéo trở về, tiếp tục tắm. Ngươi, Cổ Nguyệt Na có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao rồi? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt Na vội vàng lắc đầu, nói, không có gì. Sau đó nàng lại ý thức được chính mình tựa hồ phản ứng có chút không đúng, nói tiếp, ngươi cảm thấy, Hiền Vũ có thể bị nguy hiểm hay không à? Đường Vũ Lân nói, theo hắn chỗ giảng thuật tình huống đến xem, nguy hiểm sẽ không có. Mà lại ta cho hắn một kiện tín vật, nếu như hắn gặp nguy hiểm, ta đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Nói như vậy, chúng ta hẳn là còn kịp chạy tới. Ừm, vậy thì tốt. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Không vui sao? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, không có không vui, ta chẳng qua là có lúc cảm thấy, hắn không cần thiết bốc lên dạng này hiểm. Kỳ thật, hắn là không có thể thành tựu Long Thần, ta đều không thèm để ý. Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an, một mực ở bên cạnh ta liền tốt. Đường Vũ Lân nói, chúng ta làm phụ mẫu đều là nghĩ như vậy. Ta cũng giống vậy. Thế nhưng, chúng ta lại không thể không cho hài tử đi phát triển. Con của chúng ta như thế ưu tú, chúng ta hẳn là vì hắn thấy cao hứng mới đúng. Chúng ta dĩ nhiên muốn ủng hộ hắn quyết định. Còn có chính là, hắn chuyện làm bây giờ, đối chính hắn tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Ngươi là nhìn xem hắn lớn lên, ngươi hẳn là hiểu rõ, hai loại không thông huyết mạch ở trong cơ thể hắn, tựa như là bom hẹn giờ. Coi như là chính hắn không tu luyện, nương theo lấy thời gian biểu diễn, huyết mạch bên trong năng lượng vẫn là sẽ biến lớn. Hiên Vũ thân thể, đồng thời gồm cả huyết mạch của chúng ta, bản thân ngươi là Ngân Long Vương, mà trong thân thể ta vừa có khổng lồ Kim Long Vương lực lượng. Ta đều không thể tính là hoàn toàn là loài người, huống chi hắn. Hắn tương đối mà nói, Long tộc huyết mạch ngược lại muốn so với nhân loại càng nhiều hơn một chút. Cho nên, hắn cũng nhất định sẽ hướng Long tộc như thế trưởng thành. Long tộc trưởng thành, cho dù là không tu luyện, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn có được Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, chỉ cần thời gian đầy đủ, trong cơ thể hắn hai loại long lực liền sẽ một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Một cách tự nhiên hướng phía thần cấp phương hướng phát triển. Nếu như chính hắn không cách nào khống chế, hai loại huyết mạch muốn đột phá ngày đó, liền là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ một khắc này. Tựa như hắn ban đầu thời điểm thức tỉnh, liền gặp được vấn đề như vậy. Tới lúc đó, chúng ta đều chưa hẳn có thể thay đổi gì. Cho nên, chúng ta kỳ thật cũng không có lựa chọn khác, ngược lại là hẳn là duy trì hắn nỗ lực tu luyện, thông qua cơ duyên tới để cho mình vượt qua một khâu gian nan nhất. Nghe hắn, Cổ Nguyệt Na tâm tình cũng tùy theo bình phục lại, ngươi nói đúng. Hắn ban đầu võ hồn vừa mới thời điểm thức tỉnh, ta liền phát giác được vấn đề của hắn. Cho nên sau này mới có thể duy trì hắn đi học viện Sư Lai Khắc học tập. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn tốc độ phát triển lại nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cười nói, bởi vì hắn là con của chúng ta à. Hắn ưu tú, cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái, được rồi, tẩy không sai biệt lắm à. Ừm. Đường Vũ Lân cho nàng xoa xoa chân, nắm chân của nàng đặt ở chân của mình lên. Bởi vì bị ấm áp nước ngâm qua, hai chân của nàng trong trắng lộ hồng, làn da thậm chí có mấy phần óng ánh cảm giác. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân trong lòng hơi có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Làm gì? Cổ Nguyệt Na theo hắn trong ánh mắt, thấy được nóng bỏng. Nàng vội vàng đem hai chân của mình thu hồi, kéo qua chăn mền che mình chân. Ngươi nên đi ra. Đường Vũ Lân thở sâu, nỗ lực ngăn chặn chính mình lúc nào cũng có thể bùng nổ tình cảm, bưng lên chậu nước đứng người lên, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng nhanh đến Thiên Long Tinh phụ cận. Ngày mai chúng ta đi tìm cái kia long giới. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài, đồng thời giữ cửa cho Cổ Nguyệt Na mang tới. Nhìn hắn đi ra, Cổ Nguyệt Na mới xem như đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ hắn nhào lên đâu. Vậy phải làm thế nào à? Đường Vũ Lân đi ra, nàng mới buông ra đối khống chế của mình, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Hai chân phía trên, phảng phất còn lưu lại bàn tay hắn nhiệt độ. Không biết bao lâu trôi qua, trong cơ thể long lực xem như triệt để vững chắc xuống, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ chướng bụng, nhưng cuối cùng là có thể biến trở về hình người ban đầu bộ dáng. Lam Hiền Vũ ý thức tiến vào tinh thần chi hải, nhẹ giọng hô hoán, Đế Thiên tiền bối, ngài có ở đây không? Rất nhanh, Đế Thiên đáp lại liền đến, ta ở. Tiểu chủ nhân. Lam Hiền Vũ nói, vừa rồi đa tạ, nếu không phải ngài giúp ta khống chế những cái kia hỗn tạp tinh thần ý niệm, tinh thần của ta chi hải chưa hẳn chịu được. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài biết không? Đế Thiên trầm giọng nói, ta nhiều ít có thể đoán được một chút. Chính như phụ thân ngài đoán như thế, cái này long giới, ta hiện tại có khả năng khẳng định, liền là long tộc mộ địa. Ngài thấy những cái kia, ta cũng nhìn thấy. Nơi này, ta cùng chủ thượng lúc trước đã từng đi qua. Ồ, thật chính là long tộc mộ địa. Như vậy, những cái kia tinh thần ý niệm là chuyện gì xảy ra? Lam Hiền Vũ hỏi. Đế Thiên nói, long tộc mộ địa là như thế nào hình thành ta cũng không biết. Nhưng tựa hồ đó là thuộc tại chúng ta long tộc cuối cùng nơi quy tụ. Lúc trước, long thần đại nhân ngã xuống, hóa là chủ thượng cùng Kim Long Vương. Long tộc cũng là không gượng dậy nổi, chiến bại tại thần giới. Bị triệt để xua đuổi. Trận chiến kia, Long tộc gần như toàn bộ ngã xuống. Sau này là chủ thượng mang ta tìm được Long tộc mộ địa. Tại Long tộc mộ địa bên trong, chúng ta thấy được hàng loạt tộc nhân thi cốt. Cũng chính là ở nơi đó, chúng ta tìm được Long thần đại nhân lưu lại xương cốt. Lam Hiền Vũ giật mình nói, Long thần xương cốt. Có thể là, hắn không phải là bị một phân thành hai về sau, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sao? Vì cái gì còn sẽ có xương cốt tồn tại? Đế Thiên nói, không giống nhau. Bị chém ra hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chính là thần cách vị trí, mà Long thần đại nhân bản thân, lại là vẫn lạc. Là hắn thần cách vị trí biến thành hai vị Long Vương. Cho nên, thân thể của hắn sau khi ngã xuống, liền trở về Long tộc mộ địa bên trong. Chủ thượng lúc trước mang ta đi nơi đó, liền là đi tìm Long thần đại nhân lưu lại hạch tâm. Thu được Long thần hạch tâm, chỉ cần chủ thượng lại thôn vệ Kim Long Vương, liền có khả năng sẽ để cho Long thần đại nhân trở về. Đáng tiếc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút về sau, mới nói, tình cảm của nhân loại cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới chủ thượng. Lúc ấy chúng ta kỳ thật đều đã từng lực khuyên qua nàng, để cho nàng sớm một chút ra tay. Bởi vì khi đó chúng ta liền đã nhìn ra, thời gian càng dài, chủ thượng đối phụ thân ngươi hạ thủ khả năng liền sẽ trở nên càng nhỏ. Có thể kết quả sau cùng nhưng như cũ là như thế, chủ thượng thà rằng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý đưa hắn thôn vệ. Dĩ nhiên, hiện tại xem ra cũng không là chuyện xấu, nếu như không phải nói như vậy, cũng sẽ không có ngài tồn tại. Có quan hệ với phụ mẫu tình cảm, đó là ghi lại ở lịch sử loài người bên trên một trang nổi bật, Lam Hiền Vũ tự nhiên hiểu rõ. Hắn hỏi, cái kia Long tộc mộ địa sau đó thì sao? Sau này tình huống như thế nào? Đế Thiên nói, lúc ấy, chúng ta tại Long tộc mộ địa thời điểm, nhưng thật ra là gặp được phụ thân ngươi. Hắn khi đó đang ở làm Long cốt mai táng. Nhiều như vậy tộc nhân thi cốt, sau này nghe nói, hắn trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới đưa hết thảy Long cốt mai táng dâng lên. Đối với điểm này, thân là Long tộc, ta là phi thường cảm kích. Hết thảy Long tộc đều muốn cảm kích hắn. Tại về sau, Long tộc mộ địa liền biến mất. Căn cứ phụ thân ngươi nói, Long tộc mộ địa cái kia tiểu không gian tự hồ là đổ sụp. Không nữa kết nối tại chúng ta hành tinh mẹ. Lại không nghĩ rằng, lại là đến nơi này. Trước đó ngài chỗ cảm nhận được những cái kia tinh thần ý niệm, liền là ngã xuống các tộc nhân truyền đến. Chúng ta Long tộc năm đó cường đại nhất thời điểm, ở tại thần giới bên trong, có tới 3.000 số lượng. 3.000 Long tộc, toàn bộ là thần cấp, trong đó thượng vị Long tộc cũng đều là nhất cấp thần cách cấp độ cường đại tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tại Long thần đại nhân dẫn đầu dưới, thống ngự thần giới nhiều năm. Cho nên, cho dù là ngã xuống thời điểm, chúng ta Long tộc cũng đều là thần cấp cường giả. Mặc dù đã chết, nhưng tinh thần lại bất diệt. Chúng ta Long hạch, Long cốt, Long tủy, đều sẽ giữ lại có nhất định tinh thần ý niệm. Vừa mới, ngài thông qua cái này Long lực sảnh trao đổi Long tộc mộ địa, cũng chính là bọn hắn nói Long giới. Ngài khí tức, là Long thần đại nhân khí tức, mặc dù còn không phải Long thần đại nhân lúc trước mạnh nhất thời điểm, nhưng cũng đủ để khiến bọn hắn cảm ứng được. Cảm ứng được ngài khí tức, bọn hắn một cách tự nhiên liền muốn hướng ngài dựa vào. Cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy Long lực vọt tới. Còn có nhiều như vậy tinh thần ý niệm đến. Vậy cũng là hướng ngài triều bái. Ta chẳng qua là nói cho bọn hắn, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo, không nên thương tổn đến còn không có khôi phục ngài. Mặc dù bọn hắn chỉ có bản năng, nhưng còn có thể hiểu rõ ta ý tứ, cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Lam Hiền Vũ giật mình nói, vậy nếu như có một chút ta đi tới Long giới, lại sẽ như thế nào đâu? Năng lượng của bọn hắn có thể hay không để cho ta không chịu nổi? Đế Thiên nói, hẳn là sẽ không. Nếu như ngài đến Long giới, thân là Long thần người thừa kế ngài, bản thân liền là Long giới chi chủ. Nơi đó hết thảy tất cả đều hẳn là thuộc về ngài. Ta nghĩ, nếu như tương lai ngài mong muốn khôi phục lại nguyên bản thực lực như vậy, ngoại trừ Long thần hạch tâm bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đón về ngài Long cốt. Lúc trước, chủ thượng là bởi vì dự định thôn vệ phụ thân của ngài, cho nên không cần Long thần xương cốt tới khôi phục. Nhưng ngài khác biệt, ngài bản thân vẫn là nhân loại, chẳng qua là huyết mạch làm hai vị Long Vương dung hợp. Nghĩ muốn thành tựu Long thần chi cốt liền đối với ngài vô cùng trọng yếu. Cho nên, dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp thu hoạch được Long thần chi cốt, đó mới sẽ để cho ngài chân chính đạt được Long thần truyền thừa. Nhưng ta cảm thấy, ngài hiện tại còn không thể đi Long giới. Bởi vì ngài chịu không được Long thần chi cốt cường độ. Ngài huyết mạch cũng còn chưa trở thành chân chính Long thần huyết mạch. Còn là muốn chờ ngài đột phá thành thần. Triệt để hoàn thành huyết mạch thuế biến về sau lại đi. Đến lúc đó, tại Long giới bên trong, cho dù có lại nhiều Long kỵ sĩ, cũng không thể trở thành ngài uy hiếp. Bởi vì nơi đó là ngài thế giới. Nghe Đế Thiên lời nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ hiểu rõ một ít chuyện. Nếu như mình thật đi lên Long Thần Chi Lộ, như vậy, Long Giới có thể không liền là của mình sao? Nếu nói như vậy, một cái vị diện trợ giúp, cho dù là tiểu vị diện, có thể là có mấy ngàn long tộc thi cốt khí tức tồn tại, đối với mình tới nói, như vậy là không giống nhau tình huống. Cho nên nói, chỗ mấu chốt vẫn là tại chính mình đột phá thành thần một khắc này. Chỉ có đột phá thành thần, mới có thể làm cho mình có được tiến vào Long Giới, một lần nữa trở thành Long Thần tư cách. Ta hiểu được, tạ ơn ngài nhắc nhở. Cùng Đế Thiên câu thông kết thúc, Lam Hiên Vũ lại kêu Tầm Bảo Thú. A Bảo, trong cơ thể ta này chút long lực, ngươi có thể chuyển hóa đồng thời chứa đựng đến trong thân thể ngươi sao? Lam Hiên Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Chủ nhân, có thể. Này dù sao cũng là long lực A. Mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng vẫn là vô cùng năng lượng tinh thuần. Thời gian ngắn chứa đựng ta có thể làm được. Lam Hiên Vũ nói, ngươi hiện tại có thể rời đi bên cạnh ta bao xa? Tầm Bảo Thú nói, tại ngài huyết mạch chi lực làm dịu, năng lực của ta kỳ thật vẫn luôn đang thức tỉnh. Theo trên lý luận tới nói, ta hiện tại vô luận rời đi ngài bao xa đều được. Thế nhưng, khoảng cách ngài càng xa, ta tự thân năng lượng liền sẽ tiêu hao càng nhanh. Tất cả đều tiêu hao hết, ta cũng liền xong rồi. Cho nên, vẫn là tận lực không xa cách ngài cho thỏa đáng. Lam Hiên Vũ nói, vậy thì tốt. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Được rồi. Ngài phân phó. Long lực sảnh mở sảnh, đối với Phong Long Thành thượng vị long tộc nhóm tới nói, là một kiện tương đương không nhỏ sự tình. Nhưng đối với toàn bộ Thiên Long Tinh tới nói, lại không coi vào đâu. Hết thảy đều trở nên vững vàng. Lam Hiên Vũ bắt đầu tiến vào bế quan hình thức, căn bản cũng không ra long lực sảnh, tại long lực sảnh bên trong tu luyện. Mỗi ngày chỉ có Bạch Tú Tu mới có thể tiến vào bên trong, cùng hắn tu luyện một quãng thời gian. Nhưng không có ai biết chính là, Bạch Tú Tu ra vào, còn bao gồm mang đi Tầm Bảo Thú cùng đưa nó mang về. Lam Hiên Vũ đem theo long lực sảnh hút nhận được long lực. Nhưng Tầm Bảo Thú hấp thu một bộ phận. Sau đó lại nhường Bạch Tú Tú mang theo nó, đi tới đồng bạn nơi ở, chuyển hóa bộ phận này long lực cho đồng bạn tiến hành tôi thể tác dụng. Có long lực sảnh, lại không cần phát sầu long lực nơi phát ra. Tất cả mọi người tôi thể, đều có thể đủ kéo dài không ngừng tiến hành. Nguyên Ân Quang Quân trong khoảng thời gian này lại là đi sớm về trễ. Chính như chính nàng nói như vậy, nàng tại trang điểm phương diện có cực mạnh năng lực, trang điểm thành Lam Hải tộc. Mỗi ngày trong thành lắc lư, căn bản cũng không có bất luận cái gì người có thể phát hiện nàng khác biệt. Còn nàng góp nhặt nhiều ít tư liệu, tam thập tam thiên dực mọi người cũng không biết. Nhưng cho nàng cung cấp đầy đủ tài chính, mặc cho nàng làm chuyện nàng muốn làm. Nguyên Ân Quang Quân trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm về sau, đối Phong Long Thành dần dần quen thuộc, sẽ liên lạc lại Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó mang về rất nhiều tư liệu, có chính mình nhận biết. Nhưng để cho nàng rất kỳ quái chính là, Lam Hiên Vũ rời đi về sau không có trở lại qua coi như xong. Bạch Tú Tú cũng là thường xuyên trở về. Có thể tam thập tam thiên dực những người này căn bản cũng không ra cửa, mỗi ngày liền lưu tại chỗ ở tu luyện. Bọn hắn lúc tu luyện là không cho Nguyên Ân Quang Quân xem, điểm này không gì đáng trách. Đã tới nhiều ngày như vậy, bọn hắn liền một lần đều không rời đi, cũng là kỳ quái a. Nguyên Ân Quang Quân cũng rất tò mò bọn hắn là tại như thế nào tu luyện, nhưng từ bề ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Đối với cái này, coi như là Nguyên Ân Huy Huy cũng là giữ kín như bưng. Nàng nói bóng nói gió cũng không thể hỏi ra cái gì tới. Chẳng lẽ vẫn dạng này? Nguyên Ân Quang Quân tò mò đồng thời, cũng bắt đầu gần một bước mong muốn tìm hiểu một chút có quan hệ với tam thập tam thiên dực tu luyện tình huống. Thông qua những ngày này tiếp xúc, nàng đã cảm giác được những người trẻ tuổi này thực lực đều tương đương không tầm thường. Một hai cái thiên tài còn có thể lý giải, có thể là, này tam thập tam thiên dực bên trong, thiên tài cũng quá là nhiều a. Trung bình mới chỉ có 19 tuổi tả hữu tuổi tác, liền không có thất hoàn trở xuống. Mà lại tuyệt đại đa số đều đã là bát hoàn trở lên. Cửu hoàn phong hào đấu la đều có mấy cái. Học viện Sử Lai khắc mạnh hơn, tại không có tiến nhập nội viện tu luyện tình huống dưới, bọn hắn này tăng lên cũng quá nhanh đi. Nguyên Ân Quang Quân có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối cùng bọn hắn tại Thiên Long Tinh tu luyện có quan hệ. Có thể là, tu luyện loại chuyện này, cũng không tại nàng giám sát phạm vi bên trong A. Thế là, nàng thừa dịp Bạch Tú Tú lại một lần đến, lại tìm nàng. Tú Tú A, tiểu cô có chút việc muốn hỏi ngươi. Nguyên Ân Quang Quân thân mật nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú mới vừa cùng đồng bạn kết thúc tu luyện, do Tầm Bảo Thú vì mọi người chuyển hóa năng lượng. Đang chuẩn bị đi về đây. Chuyện gì à? Nguyên Ân Quang Quân nói, ta xem các ngươi mọi người mỗi ngày đều tại cùng một chỗ tu luyện, không biết ta có thể không có thể cùng các ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện à? Bạch Tú Tú lông mày cau lại, nói, cái này ta không làm chủ được, ta quay đầu lại hỏi Hiên Vũ đi. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt Nguyên Ân Quang Quân, có quan hệ với tôi thể phương pháp tu luyện, trên thực tế là không sợ bị người khác học được. Bởi vì loại tu luyện này phương thức quá mức bá đạo cùng nguy hiểm. Nếu như không có tương ứng năng lượng tiến hành tiếp tế, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đúng, một mực không có gặp hắn trở về, hắn không có sao chứ? Nguyên Ân Quang Quân ân cần hỏi han. Không có chuyện gì. Hắn không tiện trở về, bởi vì thân phận đặc thù, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giám thị. Bạch Tú Tú nói ra, nàng có tâm bảo thú đi theo ở bên người, biến ảo hồi trở lại đến tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn hai thiên long huy chương lại có bị giám thị khả năng, cần tâm bảo thú trợ giúp che giấu. Lam Hiên Vũ không trở lại nguyên nhân trọng yếu nhất còn là tu luyện. Hắn hiện tại đang toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Để sớm ngày hoàn thành quang ám thần lôi tôi thể. Hắn chú ý an toàn liền tốt. Mấy ngày nữa, ta cũng nên trở về một chuyến, đến lúc đó còn làm phiền ngươi nhóm đưa ta một thoáng. Nguyên Ân Quang Quân nói ra. Cái này không có vấn đề, đến lúc đó ta tới đưa ngài. Bạch Tú Tú nói ra. Chỉ cần có tâm bảo thú tại, Lam Hiên Vũ không đến đưa tiễn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù rời xa Lam Hiên Vũ bên người sẽ để cho tâm bảo thú tiêu hao tăng lớn, nhưng bây giờ có long lực sảnh tồn tại, cũng không lo lắng tiêu hao vấn đề. Tâm bảo thú gần nhất cũng là tiến bộ phi tốc, long lực không hạn lượng cung ứng để nó hưng phấn dị thường. Nghe nói đã muốn khôi phục lại thần cấp độ. Mặc dù nó cũng không am hiểu tại chiến đấu, nhưng nếu như có thể khôi phục lại thần cấp độ, đối với biến ảo phương diện, liền sẽ có càng mạnh mẽ hơn năng lực. Không thể theo Bạch Tú Tú này lấy được cái gì vật hữu dụng, Nguyên Ân Quang Quân cũng là không có biện pháp. Nàng cũng không thể nhường Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn hắn tất cả mọi chuyện đều hướng mình hồi báo. Nếu nói như vậy, thật vất vả kiến tạo dâng lên hài hòa không khí liền bị phá hủy. Cũng không là nàng hy vọng thấy. Mà lại, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, nàng đã cảm giác được. Lần này tại Thiên Long Tinh ẩn núp không phải chuyện một ngày hai ngày, nàng cũng là cũng không nhất thời vội vã.